Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1431, huyết linh quả. Xung quanh Hào xếp bằng ở chủ vị bên trên, hướng về phía dưới đám người nhếch miệng cười nói, tốt, đại gia nếu đều tới, như vậy chúng ta liền bắt đầu vui vẻ vào ăn đi. Từng người thân thể xích hồng, chiều cao ước chừng tại chừng 2 mét, tướng mạo dữ tợn hầu gái từ bên ngoài đi vào, cầm nguyên một đám cực lớn khay hướng về bên này đi tới. Không muốn, thả ta, mau cứu ta, lượn quanh ta một mạng đi. Ngoặc kép, nguyên một đám cực lớn khay không ngừng rung động. Từ khay bên trong truyền ra nguyên một đám cầu khẩn sợ hãi kêu khóc thanh âm. Một tên người làm đem khay bỏ vào Dương Phong trước người cực lớn bàn đá bên trên. Một chút mở ra khay bên trên thạch cái nắp, lộ ra một tên thân cao 1m45 tả hữu, nhỏ nhắn xinh xắn linh lung ảnh tộc thiếu nữ. Lúc này tên kia nhỏ nhắn xinh xắn linh lung ảnh tộc thiếu nữ, thân thể bị nhờ dưới bàn từng đầu pháp lực gông xiềng trói buộc. Nàng ra sức tại khay bên trên giãy giụa lấy, nhưng căn bản không tránh thoát được khay bên trên hạn chế. Dương Phong nhìn xem khay bên trên ảnh tộc thiếu nữ, khẽ chau mày, trong lòng một hồi cười khổ nói, đây chính là ảnh tộc, căn bản không có khả năng ăn hết. Mặc dù từ huyết mạch bên trên nhìn, ảnh tộc bất quá là loại người sinh vật một loại, cùng nhân tộc căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng là Dương Phong đối với ăn vào những thứ này loại người sinh vật không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tên kia ảnh tộc thiếu nữ nhìn trước mắt Dương Phong, trong mắt tràn đầy sợ hãi, sờ sờ đáng thương cầu khẩn nói, không muốn ăn ta, van cầu ngươi, không muốn ăn ta. Xung quanh Hào dữ tợn nở nụ cười, một bà nhấc lên khay bên trên ảnh tộc thiếu nữ, một chút để vào trong miệng, cắn một cái xuống nói, những thứ này ảnh tộc đồ ăn, tại trước khi chết cầu khẩn cùng sợ hãi tiếng cầu xin tha thứ. Thật là vị ngon nhất gia vị, để cho người ta muốn ăn đại động, còn lại thái cổ hung thú cũng đều nguyên một đám đem trước mặt mình ảnh tộc thiếu nữ một ngụm nuốt vào. Miệng lớn nhai nhai, tại này hội trường bên trên, một chút biến thành địa ngục đồng dạng cảnh tượng, phảng phất vô số ác ma đang tiến hành máu tanh yến sẽ. Một tên người làm đi tới Dương Phong trước người, cung kính nói, trước đó mãnh liệt đại nhân, ngươi không hài lòng sao? Có muốn hay không ta giúp ngươi xử lý một chút? Thủ nghệ của ta rất tốt, liền xem như rút gân lột da, cũng không thể nhanh như vậy giết chết nàng. Xung quanh Hào nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc nói, trước đó mãnh liệt, ngươi không ăn sao? Còn lại thái cổ hung thú từng tia ánh mắt cũng đều rơi vào Dương Phong trên người. Dương Phong vung tay lên, một cái màu tuyết trắng lớn chừng trái nhãn quả lập tức thường hướng về xung quanh Hào bay. Đi nói, cái này đồ ăn, ta dự định lấy về hảo chơi một chút lại ăn. Xung quanh Hào đại nhân, đây là ta bên ngoài du lịch thời điểm, may mắn tìm tới linh quả huyết linh quả. Loại bảo vật này, cũng chỉ có xung quanh Hào đại nhân ngươi xứng hưởng dụng. Mời ngươi nhận lấy, huyết linh quả. Lại là huyết linh quả. Ngoặc kép, từng tia ánh mắt lập tức rơi vào xung quanh Hào trên người. Mỗi một ánh mắt đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Linh quả huyết linh quả nắm giữ thuần hóa huyết mạch lực lượng. Đối với những cái kia nắm giữ thái cổ hung thú huyết mạch quái vật đến nói, huyết linh quả là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Cái này huyết linh quả là Dương Phong tại Linh Nham đảo một trong thu hoạch. Xung quanh Hào nắm lấy huyết linh quả nuốt vào, khuôn mặt bên trên thoáng qua một đạo vẻ hài lòng nói. Tốt, trước đó mãnh liệt, ngươi rất không tệ, nói đi, muốn cái gì ban thưởng? Trước đó mãnh liệt dạng này thuộc hạ, đồng dạng hướng xung quanh Hào vào hiến vật quý vật, cũng là vì đạt được ban thưởng. Chỉ cần là yêu cầu hợp lý, xung quanh Hào đều sẽ thỏa mãn. Chính là bởi vì như thế, trước đó mãnh liệt chờ bộ hạ mới sẽ hết sức thu thập các loại bảo vật hiến tặng cho xung quanh Hào. Dương Phong nói ngay vào điểm chính. Xung quanh Hào đại nhân, ta gần nhất mê lên ảnh tộc đồ chơi. Có thể nhiều ban thưởng một chút ảnh tộc nô bộc cho ta không? Những thứ này thái cổ hung thú nói chuyện bình thường đều đi thẳng về thẳng. Không có cái gì cong cong lượn quanh, nếu như Dương Phong không đưa yêu cầu, chuyện này cũng liền sẽ như vậy nhẹ nhàng quá khứ. Xung quanh Hào hết sức hài lòng nói, ảnh tộc, không có vấn đề, ta nơi đó bắt được hơn 200 tên ảnh tộc nô lệ. Hết thảy đều đưa cho ngươi, còn có cái gì yêu cầu? Nói thẳng đi, ảnh tộc dạng này nô lệ, tại xung quanh Hào trong mắt. Bất quá là một chút tương đối mỹ vị đồ ăn, cùng cái kia có thể thuần hóa huyết thống huyết linh quả căn bản vô pháp so sánh. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, không có, có thể vì xung quanh Hào đại nhân ngươi hiệu lực, là vinh hạnh của ta. Xung quanh Hào hài lòng cười nói, tốt, trước đó mãnh liệt, ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Chúng ta phát hiện một cái sinh mệnh thần tộc bộ lạc. Ngươi cùng chúng ta cùng đi, tiêu diệt cái kia sinh mệnh thần tộc bộ lạc tốt. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo kinh hỉ nói, cảm ơn xung quanh Hào đại nhân. Sinh mệnh thần tộc là nắm giữ bất tử chi thân thể chất chủng tộc. Trong cơ thể của bọn họ huyết dịch cùng huyết nhục đối với chủng tộc khác đến nói là vô thượng mỹ vị, mà lại là tràn ngập sinh mệnh năng lượng đỉnh cấp bảo dược. Thái cổ hung thú nhất tộc cũng 10 phần ưa thích rào sát sinh mệnh thần tộc võ giả, thôn phệ sinh mệnh thần tộc nhục thân huyết mạch, đạt được tiến hóa. Những cái kia thôn phệ sinh mệnh thần tộc huyết nhục thái cổ hung thú, nhục thân sức khôi phục đều sẽ đạt được cực lớn tăng cường. Mỗi một lần phát giác sinh mệnh thần tộc, đi săn sinh mệnh thần tộc, đều là thái cổ hung thú nhất tộc thịnh yến. Chỉ có những cái kia thái cổ hung thú nhất tộc quý tộc cùng với bất tử cảnh lấy bên trên cao thủ mới có thể tham dự dạng này thịnh yến. Trước đó mãnh liệt bất quá là trường sinh cảnh bát trọng thiên tả hữu quái vật, nguyên bản căn bản không có tư cách tham dự trận này đi săn thịnh yến. Dương Phong dâng lên huyết linh quả để xung quanh Hào 10 phần vui vẻ, một chút liền cho hắn một cái tham dự cái này thịnh yến tư cách. Đúng lúc này, một tên mọc ra đầu trâu, hai tay mọc ra sắc bén móng vuốt, tản ra bất tử cảnh ngũ trọng thiên cường hoành khí tức thái cổ hung thú huyết mạch già, nhìn Dương Phong một cái, trầm giọng nói, chờ một chút, xung quanh Hào đại nhân. Trước đó mãnh liệt hắn bất quá là chỉ là trường sinh cảnh bát trọng thiên tu vi. Như cùng hắn dạng này tu vi tồn tại, tại chúng ta bên này ít nhất cũng có mấy trăm cái. Để hắn tham dự đi săn, có chút không ổn đâu. Xung quanh Hào trong mắt lóe lên một đạo hung quang, cũng thấy đầu kia ma quái một cái, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn quang mang lạnh giọng nói, đầu trâu, ngươi đang chất vấn mệnh lệnh của ta, muốn chết phải không? Ta không ngại cầm ngươi đến làm sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Đầu trâu thân thể run lên, trong mắt lóe lên một đạo oán độc, lập tức cấp tốc nói xin lỗi, không dám, là ta sai rồi, mời xung quanh Hào đại nhân chuộc tội. Xung quanh Hào mặc dù chỉ có được bất tử cảnh tam trọng thiên tu vi, thế nhưng là nó nắm giữ thái cổ hung thú tả vương huyết mạch, vô cùng cường đại, đầu trâu liền xem như bất tử cảnh ngũ trọng thiên võ giả, cũng không phải xung quanh Hào đối thủ. Hơn nữa xung quanh Hào là tà vương lấy nhất mạch quý tộc, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, ở đây hơn 30 đầu bất tử cảnh hung thú đều là xung quanh Hào bộ hạ. Xung quanh Hào chỉ cần một cái mệnh lệnh, đầu trâu liền sẽ bị trực tiếp oanh sát, tiếp đó biến thành nơi đây đám hung thú sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. hung thú nhất tộc võ giả nguyên một đám hung tàn hiếu chiến. Liền xem như tại Tà Vương thống soái hung thú nhất tộc bên trong, những hung thú kia cũng sẽ tự giết lẫn nhau thôn phệ, cũng không đoàn kết. Tại hung thú nhất tộc bên trong, cường giả thôn phệ kẻ yếu, không thể bình thường hơn được. Mỗi một con hung thú huyết mạch bên trong đều nắm giữ lực lượng cường đại. Đối với cái khác hung thú đến nói, cũng là một loại mỹ vị cùng dụ hoặc. Dùng cơm hoàn tất đằng sau, xung quanh Hào lại cùng những thứ này rất nhiều hung thú thảo luận một chút vây quét sinh mệnh thần tộc chi tiết, này mới khiến đám người tán đi. Một tên người làm lôi kéo một chuỗi bị dây thừng buộc ảnh tộc nô lệ, hướng về Dương Phong đi qua nói: "Đại nhân, đây là 256 tên ảnh tộc nô lệ. Xin hỏi ngươi cần muốn chúng ta phái người đem những này nô lệ đưa đến ngươi hang động sao?" Dương Phong dùng mệnh làm cho miệng khí đảo: "Đem bọn họ đều đưa đến ta trong huyệt động đi." "Vâng, đại nhân." Dương Phong vừa mới nói ra, cái kia tên người làm liền rất cung kính lên tiếng, lập tức cùng hơn 10 người hầu gái một cái, đem 256 tên một khuôn mặt thật thà ảnh tộc nô lệ áp ví rời đi cái huyệt động này. Dương Phong cũng rời đi xung quanh Hào ở hang động, về tới thuộc về trước đó đột nhiên trong huyệt động. Tại thái cổ hung thú nhất tộc bên trong, phần lớn hung thú xào huyệt đều là một cái cực lớn hang động, mà trước đó mãnh liệt dạng này loại người sinh vật hang động bên ngoài vẫn là một cái cực lớn hang động, thế nhưng là ở bên trong cũng là xây dựng đến cực kỳ sang trọng, giống như nhân gian cung điện. Cái kia 256 tên ảnh tộc nô lệ được đưa đến một cái cung điện to lớn bên trong về sau, Dương Phong lập tức vẫy lui trong huyệt động chỗ có người làm, đánh giá cẩn thận 256 tên ảnh tộc nô lệ. Ảnh tộc tại thời kỳ thượng cổ cũng là tiếng tăm lừng lẫy một đại cường tộc, giỏi về ám sát, hộ vệ nhân vật trọng yếu. Bọn họ trời sinh chính là ảnh chi pháp tắc quỷ dị như vậy, pháp tắc trưởng khống giả. Dương Phong nhìn xem hơn 200 tên khuôn mặt mất cảm giác tại trước người hắn run lẩy bẩy ảnh tộc nô lệ, khẽ chau mày nói: "Đây chính là thái cổ cường tộc một trong ảnh tộc. Rất yếu a." Tại Dương Phong trước mắt những thứ này ảnh tộc nô lệ, ước chừng có hơn 100 tên là tuổi còn trẻ phụ nữ, chỉ vẻn vẹn có mấy chục nhiều tên nam giới, những cái kia nam giới cũng tỏ ra 10 phần yếu đuối. Ảnh tộc bên trong phụ nữ thực lực muốn xa mạnh hơn xa nam giới. Tại ảnh tộc bên trong, cũng là lấy nữ tử vi tôn, cường giả chân chính đều là phụ nữ, nam giới nhưng là với tư cách lai giống loại sao mã đồng dạng tồn tại. Địa vị không cao, thực lực cũng không cường. Hơn 200 tên ảnh tộc nô lệ, đại bộ phận trên người đều tản ra pháp lực cảnh tả hữu lực lượng ba động. Hơn 40 tên nam giới trên người càng là yếu đuối vô cùng. Chỉ vẻn vẹn có đại tông sư lực lượng ba động, Dương Phong nhìn hơn 200 tên ảnh tộc nô lệ một cái, trầm giọng nói: "Trong các ngươi, ai là thủ lĩnh?" Ảnh tộc cùng chủng tộc khác không giống, là tính giai cấp cực mạnh chủng tộc, mỗi một trong đám người đều sẽ có một thủ lĩnh tả hữu nhân vật tồn tại. Lúc đầu thủ lĩnh bị giết, bọn họ cũng sẽ nhanh chóng đề cử ra một cái mới thủ lĩnh. Những cái kia ảnh tộc nô lệ ánh mắt rời một cái, cùng một chỗ rơi vào một tên làn da hơi đen, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, ước chừng có 1m34 tả hữu, khuôn mặt xinh đẹp thiếu nữ trên người. http://www.sop.com.txt/90316207281-36 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.